Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào trong phải quan sát thật kỹ. Tốt nhất tìm ra lỗi nào đó tối nay livestream. Chúng ta sẽ dùng những bằng chứng này để đối chất. Bọn họ không phải khen ngợi nhà ma Phong Đô hết lời sao? Chúng ta sẽ cho mọi người thấy sự thật. Bên cạnh, một cô gái mũm mĩm có vẻ hơi do dự. Nhưng bọn họ khen là phó bản họa bì. Chúng ta chơi phó bản như hoa. Không giống nhau mà, cùng một nhà ma thì có gì khác đâu. Trần Kiều Y hừ lạnh, phó bản như hoa mà không hay, thì phó bản họa bì chắc chắn cũng chẳng ra gì. Cô ta quay lại, hô lớn, đi nào, vào trong phải chú ý quan sát. Nói xong, cô ta nhấn nút thang máy lên tầng 3. Lúc này, một cô gái mũm mĩm lên tiếng thắc mắc. Chúng ta có đến 50 người, phó bản như hoa có đủ chỗ không? Những nhà ma khác mà cô từng chơi, mỗi lượt chỉ giới hạn 20 người. Một nam sinh khịt mũi, giọng đầy mỉa mai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi. Bà chủ này ham tiền, không quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Mọi người nhớ ghi lại, đây là một trong những bằng chứng chúng ta có thể dùng để phản bác. Ghi lại rồi, thang máy dừng lại, cửa mở ra, nhóm học sinh ào ào bước ra ngoài. Trước khi vào phó bản, Trần Kiều Y cảm thấy cần phải tổ chức lại đội hình. Cô ta đứng trước cả nhóm, hắng giọng, rồi lớn tiếng hô. Mọi người còn nhớ khẩu hiệu của chúng ta không? Nhóm học sinh hào hứng đứng trước cửa phó bản như hoa, khí thế hừng hực. Bảo vệ Lê Dương, đánh đổ nhà ma đụng hàng. Tất cả đồng thanh đáp lại, mục tiêu của chúng ta là gì? Tìm lỗi. Giữa đám đông, một cô bé khoảng 12, 13 tuổi với gương mặt non nớt là người hăng hái nhất. Đôi mắt trừng lớn, hàm răng nghiến chặt, trông như sắp sửa làm nên chuyện kinh thiên động địa. Cô bé được mua vé nửa giá nhờ sự ưu ái của Lê Diệu vì tuổi còn nhỏ. Tốt, xuất phát, Trần Kiều Y hài lòng với tinh thần của cả nhóm, giơ nắm đấm lên trời rồi đẩy cửa bước vào phó bản như hoa. Nhà ma, bọn này đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng đón cơn mưa chỉ trích của bọn này đi. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa mở ra, mọi âm thanh hùng hồn bỗng chốc tan biến. Trước mắt họ là một khung cảnh rộng lớn, hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Một tòa nhà 3 tầng sừng sững ngay phía trước, dòng người đông đúc tấp nập, những bộ trang phục cổ trang kết hợp với kiểu tóc đa dạng. Cảnh tượng sống động đến mức khiến tất cả phải trố mắt. Wow, những đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm không chớp. Bọn trẻ đờ người, đây là đâu? Bọn chúng đang ở đâu? Bọn chúng là ai? Có phải xuyên không rồi không? Một đứa trẻ nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi. Đây là Hồng Kông sao? Một đứa khác nhanh nhảu đáp. Tớ từng đến Hồng Kông du lịch với ba mẹ, nhưng nơi này nhìn cổ kính hơn nhiều. À, đây là Hồng Kông những năm 1930. Trời ơi, đông người quá. Không như người lớn, trẻ con thường dễ bị kích động. Và lúc này, chúng đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu. Cả nhóm như những chú chim non, ríu rít chạy khắp nơi, mắt sáng rỡ vì tò mò. Nhìn kìa, chỗ kia có cửa hàng bán sườn xám. Một cô bé hào hứng chạy tới, dán mắt vào những bộ quần áo được trưng bày bên trong. Không chần chừ, con bé ngẩng lên hỏi nữ nhân viên mặc sườn xám xanh. Cô ơi, bộ đồ bao nhiêu tiền ạ? Như hoa, người đang điều khiển NPC, nhanh chóng nhập vai. Nữ nhân viên dịu dàng đáp, 520 đồng. Nhưng cô bé còn nhỏ quá, chưa mặc được sườn xám đâu. Cô bé lập tức không vui, bĩu môi phản bác. Cháu cao 1m6 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NPC liếc mắt nhìn dáng người mảnh khảnh của cô bé, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Trần Kiều Y cũng tò mò bước vào, quan sát NPC kỹ hơn. Nhìn một lúc, cô bé nhíu mày hỏi, chị làm việc ở đây à? Nữ NPC nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không phải người thật, tôi là robot. Trần Kiều Y nheo mắt, không tin tưởng lắm. Chị giống người thật quá, nhưng tôi thực sự là robot. Vừa dứt lời, NPC bất ngờ bật nhảy, lướt nhanh trên tường như một bóng ma. Wow, nhóm học sinh đồng loạt kêu lên đầy sửng sốt. Cô ấy bay được, công nghệ gì mà xịn thế này? Một cô bé tròn mắt thốt lên. Đây là thế giới cyberpunk à? Chỗ này đỉnh thật. Sự hào hứng của cả nhóm đã đạt đến đỉnh điểm. Bọn trẻ hò reo chạy khắp nơi, khám phá từng ngóc ngách của phó bản. Ban đầu định soi lỗi, vậy mà giờ đây, mọi thứ đã bị ném ra sau đầu. Như Hoa đứng phía sau, nhìn bọn trẻ háo hức mà bật cười. Phản ứng của chúng thật thẳng thắn và đáng yêu. Cô không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, điều khiển NPC thực hiện thêm vài động tác khó, nhảy parkour giữa các tòa nhà, chạy trên tường, xoay người giữa không trung. Bọn trẻ dần cạn từ để diễn tả sự kinh ngạc, ngay cả Trần Kiều Y, người bình tĩnh nhất nhóm, cũng không thể giữ nổi vẻ nghiêm túc nữa mà hét lên đầy phấn khích. Chúng cứ thế chơi mãi, mãi đến khi NPC thông báo hết giờ, cả nhóm mới luyến tiếc rời khỏi phó bản. Cái chỗ này chơi vui thật đấy. Khi nhóm học sinh bước ra, trông ai nấy cũng rạng rỡ, mặt mày sáng bừng. Lúc này, trên dãy ghế chờ, một nhóm sinh viên đại học vừa rời khỏi phó bản họa bì từ lâu, đang ngồi co ro, sắc mặt không chút sức sống. Thấy đám học sinh vui vẻ bước ra, một sinh viên ngạc nhiên hỏi. Các em, không sợ à? Mấy đứa nhỏ nhao nhao lắc đầu. Không sợ, không sợ. Phó bản như hoa siêu đỉnh, cứ như thế giới cyberpunk ấy. Toàn robot biết bay, còn chạy parkour nữa, tuyệt đỉnh luôn. Chúng ríu rít kể lại từng chi tiết vừa trải qua, giọng điệu đầy hứng khởi, tiếc nuối vì thời gian chơi quá ngắn. Nhìn bọn trẻ hào hứng, nhóm sinh viên chỉ biết ngậm ngùi thở dài. Nhà ma này thật biết cách làm ăn, một phó bản kinh dị đến mất hồn, một phó bản lại thú vị đến quên cả lối về. Cách chương.